Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614. Chương 614. Siêu cấp đối chiến thuật. Làm bạch sách thanh âm rơi xuống sau đó, đám người lúc này mới thấy rõ ràng môn kia nơi cửa là tình huống như thế nào. Nguyên Câu tung bay ở giữa không trung, một chân MU bàn chân chống đỡ tại bạch sách bên trái trên mặt. Vừa rồi kia một trận to lớn tiếng ầm ầm cũng là bởi vì một cước này, nhưng bạch sách vẫn y như là đứng tại, chẳng qua là đầu có chút phía bên phải có chút lệch ra một điểm, cái khác không có nửa điểm ảnh hưởng. Mà trước mặt một màn để mọi người đều là không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Cái này bị Nguyên Câu đại nhân cái này tụ lực một kích cũng chỉ là hơi lệch ra một chút đầu, nửa điểm sự tình đều không có. Mà kia Nguyên Câu lúc đầu nghiến răng nghiến lợi biểu lộ thì là chậm rãi biến thành kinh ngạc. Lúc này bạch sách có chút xoay người tới, Nguyên Câu cũng thu hồi chân rồi trở về, làm hai người ánh mắt xen lẫn. Sau đó bạch sách liền có chút ngang đầu nói, nơi này không phải chỗ đánh nhau, ngươi tìm một chỗ, ta đến bồi ngươi. Mà đang nghe bạch sách về sau, Nguyên Câu kia kinh ngạc mặt thì là biến thành bình thường, nhếch miệng lên nhìn qua bạch sách khẽ nói có chút ý tứ. Một giây sau, cái này Nguyên Câu liền cũng không nhìn đám kia trợn mắt hốc mồm tướng lĩnh nói, tan họp đi mở siêu cấp đối chiến thất. Nguyên Câu lời nói này xong, trong phòng họp người liền tranh nhau chen lấn hướng phía bên ngoài chạy đi. Mà kia Nguyên Câu thì là cùng cái tiểu lão đầu đồng dạng, hai tay hướng phía sau một cõng, trực tiếp ở phía trước dẫn đường nói, đi theo ta. Bạch sách, a, bạch sách đột nhiên ngơ ngác một chút, cái này Nguyên Câu nhận biết mình, bất quá chỉ là ngơ ngác một chút, bạch sách cũng liền không có gì, mà là trực tiếp đuổi theo phía trước Nguyên Câu. Nguyên Câu nhận biết bạch sách, cái này chẳng có gì lạ, mặc dù trước đó nói qua bạch sách rất nổi danh, nhưng không đến mức tất cả mọi người nhận biết bạch sách. Bất quá những này đỉnh tiêm nhân vật nhất định nhận biết bạch sách. Đương nhiên bạch sách không biết cái này Nguyên Câu là thế nào nhận biết mình, là bởi vì đế cảnh hay là bởi vì Thanh Tuyền đại lục. Bạch sách suy nghĩ một chút, hẳn là tại là Thanh Tuyền đại lục đi, dù sao lúc ấy kia nguyên một chiếc tổ thức trên chiến hạm người đều nhìn thấy bạch sách đối chiến đại thần tướng, coi như tứ đại thiên vương phong tỏa đang nghiêm mật, một cái tổ thức trên chiến hạm tối thiểu nhất có mười mấy vạn người, khẳng định vẫn là muốn đi hở âm thanh. Tại một cái Thanh Tuyền đại lục chuyện khi đó cũng không tính là phong tỏa tin tức, dù sao lúc ấy kinh động rất nhiều người, dù sao bạch sách là như thế cảm giác. Về phần có phải là, liền muốn hỏi Nguyên Câu, nhưng bạch sách cái này hiện tại còn đang tức giận đâu, tự nhiên sẽ không đi mở miệng hỏi. Bất quá kia ở phía trước dẫn đường Nguyên Câu lại đột nhiên lên tiếng nói, từ Thanh Tuyền đại lục truyền về nhất đoạn cực kỳ mơ hồ hình ảnh, là một người đối chiến kia cái gọi là khôi phục đại thần tướng, trong đó người kia là ngươi đi. Bạch sách không phải rất muốn phản ứng cái này Nguyên Câu, mang theo Liệt Lưu cùng Liệt Thanh hai người vừa đi một bên âm thanh lạnh lùng nói, ta làm sao biết ngươi nói là ai. Đối với bạch sách lời nói lạnh nhạt, cái này Nguyên Câu ngoài ý muốn cũng không có vừa rồi như thế bảo tính tình, mà là trực tiếp xuất ra một cái tấm phẳng, ở phía trên phủi đi mấy lần về sau, liền trực tiếp nhét vào bạch sách trong tay nói, chính là cái này. Bạch sách nhíu mày xem xét, trong này hình ảnh xác thực chính là bạch sách cùng đại thần tướng thời điểm chiến đấu đập. Bất quá cái này quay chụp vị trí còn có góc độ đến xem, cũng không phải là chiến hạm bên trong những cái kia camera. Chiến hạm bên trong những hình ảnh kia đoán chừng sớm đã bị tứ đại thiên vương cho phong tỏa. Bạch Sách trong tay cái này hình ảnh, thoạt nhìn như là tư nhân vụng trộm quay chụp, rõ ràng độ rất dở. Có thể nói, loại này rõ ràng độ không đi đập long kia thật là đáng tiếc. Tại tăng thêm Bạch Sách lúc ấy cùng kia đại thần tướng là tại chiến hạm đỉnh cao nhất quay chụp. Mà cái này quay chụp vị trí là tại chiến hạm phía dưới. Có khi có thể trông thấy, có khi nhìn không thấy. Bạch Sách nhìn sau khi liền trực tiếp cầm trong tay máy tính bảng một lần nữa ném cho kia ở phía trước nguyên câu nói. Làm sao? Mà kia nguyên câu tại tiếp được Bạch Sách tùy ý ném qua đến tấm phẳng thả sau khi đứng lên. Thì là tiếp tục chắp tay sau lưng, quay người ở phía trước dẫn đường nói. Không thế nào, tuy nói hình ảnh này phía trên, cũng không thể thấy rõ ràng ngươi. Đây là, liên quan tới Thanh Tuyền Đại Lục, chính xác đến nói, là ngươi lời đồn đại. Rất nhiều, đều nói là ngươi chiến thắng Đại Thần Tướng. Hơn nữa còn là tại hợp thể sau tứ đại thiên vương chiến bại sau đó. Ngươi mới ra tay, nói tới chỗ này, cái này nguyên câu dừng một chút về sau. Liền quay đầu nhìn Bạch Sách liếc mắt tiếp tục nói. Cho nên, ta đi tìm ngươi rất nhiều tư liệu. Nhận ra ngươi, từ ngươi vừa vào cửa thời điểm, ta liền nhận ra ngươi. Đi qua mấy lần thăm dò sau đó, ta dám xác định. Kia hình ảnh bên trong người chính là ngươi không sai. Tuổi như vậy, lại có thực lực như vậy, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Có ý tứ gì? Đây coi như là lấy lòng sao? Bất quá, Bạch Sách cũng không phải là đặc biệt cảm kích. Bạch Sách sau khi nghe xong nhếch miệng nói, coi như cảm thấy hứng thú, cũng không thể trực tiếp không nói hai lời liền đánh a. Chỉ bất quá, Bạch Sách vừa nói xong về sau, kia ở phía trước nguyên câu, lại thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, vừa rồi kia hai chiêu sau đó, ta phát hiện, ngươi không gì hơn cái này. Bạch Sách nhíu mày, hả, thứ gì, đây cũng là muốn làm gì? Sau đó cái này nguyên câu cũng là hừ lạnh nói, phản ứng thần kinh rất chậm, tốc độ rất chậm. Bị hai ta lần căn bản là không tính là đánh lén cho đánh chúng. Còn không biết xấu hổ liếm láp mặt tại nói với ta đánh lén. Nếu như nói loại kia công kích tốc độ đều là đánh lén. Vậy chỉ cần tốc độ nhanh một chút công kích, liền đều là đánh lén rồi. Cái này nguyên câu đột nhiên lấy ra cái này một ít lời. Để Bạch Sách triệt để mộng. Lúc đầu Bạch Sách coi là cái này nguyên câu giải thích một chút vừa rồi vì cái gì xuất thủ. Sau đó chuẩn bị tại nói lời xin lỗi kia mà. Coi như không định xin lỗi, cũng sẽ nói vài lời hữu ích. Đây là, đằng sau nguyên câu đột nhiên lại nói như thế một đống. Để Bạch Sách liền mộng. Bạch Sách sững sờ một hồi. Sau khi tĩnh hồn lại, liền cắn răng, bóp lấy eo. Nhìn xem trước mặt dẫn đường nguyên câu tức giận nói. Huy, ta nói ngươi ra hỏa này. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm đâu. Những này cùng ngươi đột nhiên xuất thủ có quan hệ gì? Ngươi quản ta có thể hay không kịp phản ứng đâu. Ngươi đột nhiên xuất thủ ngươi còn có lý ngươi. Lần này Bạch Sách tại tức giận mắng xong sau đó. Lần này phía trước nguyên câu đã không nói chuyện. Bởi vì... đến kia cái gọi là siêu cấp đối chiến thất. Bởi vì Bạch Sách đã có thể nhìn thấy tại một chỗ to lớn nơi cửa, đám kia vừa rồi đi ra ngoài các tướng lĩnh đều đã hoàn toàn đứng tại cửa. Mà cái này nguyên câu đến trước cửa này về sau liền trực tiếp quay người đi vào. Bạch Sách theo ở phía sau quay người lại, cũng nhìn thấy trước mặt cái này phiến to lớn môn. Cánh cửa này thật giống như trên địa cầu cái nào đó to lớn kim khố cái chủng loại kia bảo hiểm môn đồng dạng. Phía trên có các loại bàn quay phiệt môn, mà cái cửa này độ dày khoảng chừng hơn 1 mét, mà xuyên thấu qua cái này phiến to lớn cửa sắt. Bên trong thì là phi thường trống trải một cái phòng, mặc kệ là địa tấm, vách tường, vẫn là trần nhà, đều là dùng loại kia cùng này môn đồng dạng kim loại chất liệu. Cả phòng là một cái to lớn hình chữ nhật, mà bên trong cũng không có cái khác loạn thất bát tao công trình. Liếc nhìn lại rất trống trải, Bạch Sách đứng tại cổng sững sờ, mà kia đã đi vào phòng Nguyên Câu, thì là chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Bạch Sách sững sờ nói: "Làm sao vậy, không dám vào đến rồi?" Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.